bộ kinh Kinh A Di Đà hiểu dài đúng không? Mình học cái lần này lần thứ tư thứ năm gì rồi, giảng hoài không hết đúng không? Mình càng giảng thì mình thấy gì? Mình thấy cuộc sống của ta bà này nó khổ, khổ nhiều hơn là vui đúng không? Rồi nhiều lúc người ta cứ nghĩ gì? Cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để mà cầu sanh tịnh độ. Nhưng mà thực ra mình thấy cổ đức mà là người ta cũng phải bao nhiêu năm ở trên núi trên rừng mà nghiên cứu kinh điển rồi người ta mới tu hành. Thường mình thấy như ngày Ấn Quang cũng 35 năm đúng không, tổ thứ 13 đó cũng là 35 years, mới nắm đủ được cái lý, thành ra mới là người ta làm tổ. Rồi mấy ngày thiền đạo mình thấy không, 30 năm không rời nơi ngủ nghỉ. Mình nhớ ha, có nhiều vị 30 năm không có ngủ nghỉ luôn. Như ngài Bỉnh Minh Diên Thọ, ngài Thiền Đạo cũng vậy, chứ không phải họ không rời nơi ngủ nghỉ mà họ cũng không ngủ nghỉ luôn, tinh tấn tu hành như vậy. Mình thấy như tổ Huệ Viện không, khi mà lên Lô Sơn rồi đó là ngài không xuống núi nữa. Tại sao? Thực sự phải chuyên tu như vậy, phải tinh tấn như vậy. Mà bây giờ mình thấy mình lên núi thời gian thì mình thấy mình xuống núi mình không thích nữa đúng không, ồn ào náo nhiệt. Thành ra này mình đi lại ôn lại cái tám cái điều mà cái người giác ngộ cần phải biết. Cho nên Phật gọi là gì? Bát đại nhân giác đúng không, gọi là chữ kinh đúng không? Phật nói tám cái điều này mình tu hành mình phải nắm rõ. Thành ra mình thấy học kinh điển của Phật giáo đó cũng lui tới chừng đó mình nhai đi nhai lại, nhưng mà mình phải thực sự gì? Mình ôn đi ôn lại để mình thực hành vào hàng ngày. Hơn nhau ở chỗ là mình practice đúng không? Cho nên mình tu hành, người ta gọi là tu hành chứ không phải là tu mình, người ta thì văn tư tu đúng không, mình nghe xong rồi mình suy nghĩ rồi mình tu đúng không, nhưng cái này mình tu rồi hành. Thành ra mình học một thứ, mình học có nhiều bao nhiêu nhưng mà mình không thực hành, nó không có đạt kết quả trong cái đời sống của mình đúng không. Mình thấy gì? Mình xả báo thân này thì chắc chắn mình phải về với Phật rồi. Cái cây nó nghiêng về hướng nào thì khi mà nó gãy nó phải đi về hướng đó. Nó đơn giản vậy thôi, cái đạo lý nó như vậy. Thành ra ví dụ mình, bởi vì cổ nhân mình nói gì, gần mực đen gần đèn sáng đúng không? Cho nên bây giờ mình dù có tốt mấy mà mình chơi với gì cái bọn si ke ma túy thì cũng very soon mình gì cũng là nhiễm trong đó. Mà khi mình nhiễm rồi mình ra đâu có được đâu. Thành ra người ta Phật Bồ Tát người ta mới gì, người chui vào trong đó để người ta cứu độ chúng sanh thì người ta không có nhiễm. Còn mình khác à, mình gần mực thì đen, gần đèn thì sao, vậy thôi á. Cho nên mình thấy gì, bây giờ mình chưa phải là thánh nhân thì mình phải nương theo cái lời chư Phật chư Bồ Tát chỉ dạy thì mình sống hoan hỷ trong đó. Chứ còn bây giờ mình mà Phật nói gì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Phật nói đó, Phật cho mình nghe theo ý kiến của mình đúng không nào, do own opinion, lúc nào mình chứng A-la-hán tức là mình không còn gì kiến phiền não, tư phiền não. Kiến phiền não mình có gì, cái thấy không đúng đúng không, rồi cái suy nghĩ không đúng, nó có 88 phẩm rồi, tư phiền não 81 phẩm. Mình phàm phu mình không chưa có đoạn phẩm nào. Thành ra bây giờ mình hiểu như vậy mình có dám nghe theo ý kiến mình nữa không? Có. Thành thôi bây giờ mình giao phó gì, giao phó cho Đức Phật A Di Đà đúng không? Mình cứ quyết tâm niệm Phật là mình hành đó. Cho nên mình hỏi bây giờ là anh tu gì? Tôi tu trì danh niệm Phật. Bằng cách nào? Bằng cứ A Di Đà Phật xuống này. Đi đứng nằm ngồi như Ấn Tổ nói đúng không? Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, trong mơ cũng A Di Đà Phật mà thức dậy cũng A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật ra mình không có ý nghĩ gì hết. Đúng không? Thành ra mình thấy đạo lý không phải tu Phật là nó xa vời đâu. Mình thấy gì? Tâm tưởng thì sự thành. Mình để ý coi, người ta tưởng tượng chậm nó thành hết trơn. Nó đơn giản như vậy. Thành ra bây giờ mình tưởng Phật, nhớ Phật thì như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong niệm Phật Viễn Thông Chương đó, nhất định gì? Hiện tiền hoặc tương lai, tức là hiện tại bây giờ hoặc là tương lai mình sẽ thấy Phật. Nên mình phải tin như vậy, đúng không? Thì mình quyết định như vậy rồi thì một ngày mình cứ nghe Pháp để mình dồn cái tâm mình về đó, mình có việc khỏi bị distract. Chứ mình mà distract nhiều mình khó có đỡ lại công phu của mình đó. Thành ra 8 điều giác ngộ mình học được 2 điều rồi đúng không? 3 điều đúng không nào? 2 điều chứ hả? Tức là cái điều thứ nhì là mình thấy gì? Mình ham cầu nhiều thì mình vất vả nhiều, khổ sở nhiều. Nên nó phải Phật pháp là mình yếm thế bi ai đúng không? Nhưng mà Phật chỉ dạy cho mình gì? Tri túc biết đủ là đủ. Ví dụ mình nghèo mà mình muốn thêm có được không? Không có được. Đúng rồi, cho nên mình an phần thủ thường gì? Người ta gọi là an bừng mà lạc đạo. Nó hạnh phúc vô cùng. Cho mình thấy những người giàu có đúng không? Giàu có hạnh phúc không? Không có được. Nếu mà giàu có hạnh phúc á, thì người ta đâu có đi gì? Đi kill themselves đâu, đi tự tử đâu. Không có. Mình thấy những người tu hành chư tổ, chư thánh trên, trên núi đó đúng không? Người ta không có bác sĩ, người ta không có dựa vào khoa học nhưng mà ta sống khỏe vô cùng. Tại sao? Cái tâm người ta thanh tịnh thì cái cảnh giới người ta an nhàn tự tại vậy thôi. Mình bệnh hoạn thì cũng do cái tư tưởng mình sanh ra, tâm tưởng sinh thành. Mình để ý có nhiều khoa học người ta làm thí nghiệm đó, mình thấy vừa mình thấy tủ lạnh đó, mình nghĩ tới cái refrigerator tủ lạnh đúng không, là mình nghĩ lạnh lắm, mình vô đó khoảng 1-2 tiếng mình chết. Thành ra mình program cái đầu mình như vậy rồi đúng không? Cái người ta làm thí nghiệm người ta chỉnh lại cái tủ lạnh đó, nó có nhiệt độ bình thường hết là có 6-8 độ. Vậy mà người ta nhốt một người vô trong đó có mấy tiếng người ta run cầm cập nhưng gần chết luôn. Từ vì cái tâm người ta đã xét như vậy rồi. Thành ra mình đã ngâm mình trong thế gian này bao nhiêu nhiêu năm đúng không? Ngày qua mình học có câu chuyện đó. Mấy cái người mà gánh cá đó mà, đúng không? Quen tanh hôi rồi bây giờ người ta gửi mùi nước hoa người ta chịu không nổi. Nhưng mà thực sự tanh hôi đó đối với chư Phật chư Bồ Tát nó gớm đúng không? Nhưng mà đối với mình á, mình chưa thấy gớm đâu. Thành ra mình phải ngâm mình trong giáo pháp của Đức Phật rồi mình mới thấy gì, ta bà này đúng là khổ. Còn mình không ngâm đủ mình thấy nó vẫn sướng. Mình để ý coi bao nhiêu cặp vợ chồng nó quýnh nhau biết chưa? À, chồng cứ đi làm về là quýnh cái mặt sưng vù vậy, khóc lao sao vậy mà ngày mai rồi thấy vẫn hoang hoang hỉ hỉ, rồi ngày mốt bị quýnh cứ như vậy. Mà khổ không? Nếu không khổ thì đâu than phiền đúng không? Vậy mà cứ như vậy thôi. Mà xa rời không có được. Cho nên nhà Phật gọi là nghiệp đó, đúng không? Cái nghiệp tức là những cái hành động mình làm quen rồi giờ mình khó thay đổi. Thành bây giờ phải có đủ phước đức nhân duyên mình mới thay đổi cái nghiệp mình được, không dễ đâu. Đó. Bây giờ mình học cái điều thứ ba là gì? À, tức là có hai con đường mà mình phải chọn đúng không? One way là mình phải lao đầu vào cái đời sống thế tục, mình tìm cái lạc thú trong đó. Thì nhiên trong đó nó vẫn có happy, mình vẫn có suffering thôi, đúng không? Vừa sướng mà vừa khổ. Mình thấy đa số người gì, người ta lao vào đó bằng cái dục, tức là cái ham muốn. Ví dụ người ta muốn gì, người ta nghĩ có tiền, đúng không? Có tiền là có tất cả. Bây giờ mình qua những kinh nghiệm rồi mình thấy gì, nhiều người sẽ sống bao nhiêu năm trong cuộc đời, đúng không? À, người ta có gì lên voi xuống chó thì người ta nghĩ gì, tiền nó không mua tất cả. Nhưng mà khi con người mà người ta có sung sức đó, người ta chưa đạt cái cảnh giới người ta muốn, người ta vẫn lao vào đó. Thì gọi là cái dục, gọi là dục vọng, đúng không? Mà khi có dục vọng là người ta làm bằng mọi thứ đó, có thể gì tạo ra tội lỗi, đúng không? Tức là mình trong nhà Phật mình gọi là tạo nghiệp đó, bằng mọi giá sát đạo dâm vào có hết. Đúng không? Bằng mọi giá người ta phải đạt được cái người ta muốn. Nhưng mà khi thì nhiều lúc người ta chưa đạt đến nữa, người ta đã vô trong tù rồi. Hoặc là gì? Người ta thất vọng, đúng không? Mình thấy nhiều người á, suốt đời gì? Làm business. Để làm gì? Để khi tôi có tiền này, có tiền kia. Nhưng mà khi họ có tiền, họ thấy vẫn không, never enough. Thành cái con đường đó mình thấy gì? Nó cái dục vọng, nó làm mình cần đắm sâu và tội lỗi rất nhiều. Thành năm mình mà ít muốn là mình không đi theo con đường nó nhiều. Mà thực sự hạnh phúc là an nhàn cuối cùng. Như hôm bữa mình nói không, có 3 điều kiện hạnh phúc thôi à, đúng không nào? Không có ai bother mình, đúng không? Rồi tự tại, cứ làm gì làm, buổi sáng không cần phải get up đi đâu to work, đúng không nào? Không có ai tới làm phiền mình đó. Rồi cái điều thứ ba nữa gì, được niềm Ami Đà Phật. mình thấy mình đây mà khờ khờ dại dại vậy, ngu ngu vậy, mình thấy gì mình cũng được ba điều đó rồi nha. Đó là cổ đức họ nói đó, mà mình bây giờ đưa đây mình cũng được ba điều đó, đừng có lo. Mình tu hành không có lo, lo anh gì anh không tinh tấn thôi, lo làm sao để mình niệm Phật. Mà mình không có chịu niệm Phật á, mình để cái vọng tưởng mình cứ chạy lung tùm lum tà la đó, là mình sẽ vô con đường đó. Mình không có lo những cái chuyện phàm phu nữa. Nó có hai con đường đúng không? Một là chạy theo dục vọng, hai là gì? Phải đi theo con đường xuất thế vậy thôi, siêu thoát đấy. Nên mình nói là người ta cầu siêu đúng không? Người ta dùng chữ siêu nó hơi wrong. Siêu tức là du nâng mình lên, tức là vượt qua cảnh giới. Ví dụ người mình siêu thăng lên đúng không, là cảnh giới tốt đẹp mới gọi là siêu, chứ không phải đợi tới chết rồi tụng kinh A Di Đà xong thì họ nói tôi cầu siêu cho, đúng không? Không phải. Mình nói thường ngày mình cũng tụng kinh A Di Đà, mà cái mục đích của mình gì, nó khác với người người đời thế gian đúng không? Mà cái này không phải người thế gian không biết đạo, mà ngay cả trong các chùa chiền bây giờ mình thấy gì, đợi lúc người ta nằm xuống rồi đúng không nào, tức là gì, you dead, tức là mình dead meat rồi đó, tức là còn cái thân này rồi, tức là chết rồi, lạnh ngắt rồi đó, bắt đầu mới thỉnh thầy thỉnh này kia, nó gọi là hồn niệm đó. Thành ra mình chuyên tu đây mình phải hiểu cho nó rõ, không dễ đâu, đâu có dễ mà anh suốt đời anh làm tùm lum la, bây giờ cuối cùng anh chết rồi có người nguyên đám chạy tới A Di Đà Phật mấy tiếng được phản sanh, đâu dễ đâu. Mình phải hiểu chữ hồ gì, hồ là helping, là giúp đỡ đúng không, giúp đỡ cho người đó biết tu đúng không, biết đạo, biết chọn con đường để người ta đi, chứ không phải đợi chết rồi mình hồ niệm, khó lắm. Nếu mà đợi chết rồi mà cứ tới niệm Phật mà ta được về cõi lành á hả, vậy thôi chứ Phật đâu cần mà khổ não mà phải thị hiện trong nhân gian này làm gì, đúng không? Mình thấy Đức Phật Thích Ca đâu cần phải giáng sinh ở Ấn Độ rồi đi tu hành rồi phải buông xả này kia để cho mình học theo, không cần. Rồi 49 năm ngày gì giảng kinh thuyết pháp, mình thấy mục đích người ta giảng kinh thuyết pháp để làm gì, để khai mở cái trí tuệ cho chúng sanh. Mình cũng vậy thôi, mình thấy một người đâu có dễ đâu, nó có bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi từ từ nó thấm nhuần người ta hiểu. Cho nên mình thấy chữ tự nó quan trọng đúng không, tự giác mới giác tha. Chư Phật đâu xuống thì làm thần thông biến cái là mình giác ngộ đâu, không có đâu. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói sao, thánh lực chư Phật cũng bất khả tư nghi, mà gì, nghiệp lực chúng sanh cũng bất khả tư nghi. Nghiệp mình nó ghê lắm, nó đẩy tất cả. Chứ mình thấy Phật A Di Đà lúc nào cũng đưa tay rước mình, mà mình nghiệp chướng là cũng thua thôi. Mà giờ bao nhiêu người niệm Phật cho mình cũng không đi được. Thành ra mình thấy gì, cái con đường mà Phật chỉ dạy cho mình vẫn phải gì, gọi là qua cái hệ thống mà education, phải hiểu rõ chân tướng sự thật mình mới tự đi đúng không nào. Khi mình hiểu chân lý rồi đó, mình đi khỏe, ai nói gì nói mình thanh thản vô cùng. Còn mình không có biết hả, người ta kéo này kéo kia nó khổ ai vô cùng. Cho nên mình thấy trong gia đình đó, ví dụ cha mẹ ép buộc con hoặc này kia vậy, từ vì sao cái đạo lý người ta không cần giải thích đúng không, tức là cũng như con trâu con bò vậy, cứ móc mũi kéo đi, thành ra mình gừ lại, thành nó không có hạnh phúc gì hết. Mà khi người ta dính vào cái tôn giáo rồi đó, người ta điên khùng trong đó. Bởi vì có nhiều chúng mình quan đọc những cái câu chuyện nói gì, chẳng thể anh đừng có tôn giáo nào hết, nó vẫn hạnh phúc hơn là có tôn giáo. Mình thấy như những cái tôn giáo như Catholic rồi Muslim đó, khi người ta chấp vô rồi đó ha, bao nhiêu trăm ngàn muôn kiếp cũng không nhả được cái chấp của người ta. Thì người ta phải hy sinh vì cái thượng đế người ta đó, người ta ôm bom, người ta nổ tung, giết bao nhiêu người mà ta vẫn là tự hào vinh danh với cái vị đó. Mà cũng biết vị đó là ai đúng không? Cứ tự xưng là thượng đế hay này kia đó, nhưng mà tạo bao nhiêu tháng nghiệp. Như sáng mình tụng kinh Địa Tạng cho ông ngoại nghe đúng không? Mình thấy chúng sanh trong diêm phù đề, nam diêm phù đề cõi đức mình này nè. Thực sự mình nếu mình thấy như trong cái kinh Địa Tạng đó, mình thấy toàn đi xuống địa ngục không, mà đâu có ai mà đi đường lành. Bởi mình càng hiểu kinh điển mình thấy gì, khó à, khó vô cùng. Thì giờ mình chỉ có hai con đường thôi, không? cứ chạy theo như lâu nay mình chạy, hay là mình phải đi theo cái đường thánh nhân, tức là phải xuất siêu thoát lên mọi cám dỗ dục lạc, thành tựu cái an lạc siêu thế. Từ từ nó quen thôi, đúng không nào? Nó quen thôi. Ví dụ hồi xưa mình xài 5.000 cũng đủ, bây giờ mình xài tháng 500, lần đầu nó khó chịu, nhưng từ từ là nó cũng quen thôi. Mà quen rồi mình ít xài thì mình thấy nó an lạc, vậy thôi à. Chứ mình thấy nhiều người một tháng làm 20.000 là cũng không có đủ, nếu bị nó. Mấy người ở Trung Quốc, nhiều đứa bạn nó có gì, lúc nó nghèo có, nó có tới 1.999.000, nó vẫn kiếm thêm đồng để đủ 2.000.000, đúng không? À, vậy mà mình không có đồng nào mình xả lát, đúng không? Cho nên mình thấy vẫn cái hạnh phúc vẫn là trên tâm lý thôi à, chứ không phải vì vật chất. Cho nên mình, người mà biết niệm Phật, mình phải hiểu rõ cái đó. Còn không thôi mình cứ chân bước chân tới chân lui không, mình không có an lạc được, không có chấm dứt khổ đau, đúng không? Cho nên mà muốn làm được vậy mình phải có tri túc. Tri túc, tri là biết, mà túc gì? Là ý năng. Chứ không phải mình nói mình ra hành hạ cái thân thể mình, đúng không? Và thực sự mình tu hành á, mình không có mong cầu, nhưng mình thấy mình đâu có đói đâu, mình phải tin như vậy. Mình chuyên tu, mình chuyên niệm Phật, có gì chư Phật chư Bồ Tát lo cho mình. Anh có tin không? Không tin thì thua thôi, mà anh tin á, sung sướng vô cùng, đâu có lo, đúng không? Như hòa thượng nói, hòa thượng Tịnh Không nói trong đạo tràng, cũng nhiều người vô cứ làm vậy nè, cứ làm công quả không chịu tu. Ngài nói quý vị hãy nên chuyên niệm Phật đi. Nếu mà đói hả, là ngài gì, Vi Đà Bồ Tát, cái vị mà cầm cái gươm đó, đúng không? Ngài chịu trách nhiệm. Mấy ông kia không tin. Mà ngài Vi Đà Bồ Tát thì cái nguyện của ngài đó là bảo hộ cái đạo tràng nào tu hành, nhất là đạo tràng niệm Phật, hòa thượng nói, đúng không? Không có đói à. Mình đi làm đây này, mình nên lo, đúng không? Chứ còn người ta thần thông quảng đại, người ta lo cho mình dễ lắm. Vậy mà mình thấy gì, mình vẫn ngon hơn ngài Vi Đà Bồ Tát, đúng không? Mình nghĩ mình đi có kiếm cái chó, hoặc là làm này làm kia, mình lo nó vẫn là chắc ăn hơn là vì Bồ Tát lo cho mình. Ai hơn ai? Người ta thần thông quảng đại, đúng không? Người ta khải qua khải lại dễ dàng, còn mình á, sáng đến tối không kiếm là đủ sống đâu. Nhưng mà anh tin được hay không? Cho nên nó phải dễ tin Phật đâu. Mình thấy muốn tin Phật, mình hãy coi những cái việc thường ngày của mình có buông xả được không? Mà muốn buông xả được thực sự, cái lý anh phải thông. Thành ra mình thấy cái lý mình phải học như vậy. Tri túc không phải dễ đâu. Mình thực sự muốn biết tri túc hay không, mình phải tin dữ lắm. Nhưng phải tin mù quáng, đúng không? Mình thấy trong trời đất này nó vẫn có những cái bàn tay vô hình gia trì cho mình, mình không biết thôi. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo họ nói gì, nói chim trên trời đâu có ai nuôi, đâu có lo tích trữ đâu, đúng không? Nó vẫn sống phay phay. Vậy mà mình, con người mình thấy tích trữ tùm lum, đúng không? Rồi lo toan đủ thứ. Chẳng lẽ mình con người thua con chim sao? Nó đâu nghĩ như vậy đi. Mình nghĩ như vậy cái mình mắc cỡ, cái tự nhiên mình thức tỉnh liền. Thiệt. Thì mình sống như hôm qua tháng, đúng không? Tháng thứ nhì thấy ok, rồi năm thứ nhì ok. Tức là có Phật lực gia hộ rồi đó. Chứ hồi xưa mình nói gì, 2 tháng không ai lo mình chết đói. Vậy mà giờ 4 tháng không sao, 5 tháng cả năm rồi đâu sao, 2 năm sao đó. Mà đâu phải có mình mới làm đầu tiên, chư Phật chư Tổ đã làm rồi, đúng không? Thành cái tri túc vẫn là con đường của vật siêu phàm, mới có thì giờ mình tu hành được, đúng không? Đặc biệt là những người xuất gia, cô chú để chỗ này, mình không bao giờ gì, như ngài Liên Trì nói, không bao giờ thân cận kẻ quyền quý giàu có. Mình nhớ như vậy. Tại sao? Anh chạy theo cái đó là anh chết. Mình để ý coi, chư thánh chư tổ vẫn là an vẫn lạc. Cái lạc đạo mới là quan trọng. Mình thấy không? Ăn sang một tí thì anh đi restroom, you go to toilet more often, vậy thôi à. Mà mình ăn nghèo vô thì ít đi thôi, đúng không? đâu có thiếu đâu, nhưng mà vẫn phải biết gì, mình xuất thế gian mình phải vượt qua tam giới, dục giới, sắc giới, phân sắc giới, làm tổ làm thánh sung sướng tự tại hơn, đúng không? Mình thấy cái cõi đời này thì nói vậy là một như như đá xẹp, như là gì, như sét đánh, như mộng viễn bào ảnh, đúng không? Nó như một giấc mơ thôi à. Từ khi sanh ra đến lúc qua đời đó, ủa sao xong rồi? Nếu mà thế gian mình so với những cái cõi mà ví dụ cõi trời, Đao Lợi for instance, thì cuộc sống của mình đây cũng như là có mấy giây à, của người ta thôi. Cũng như mình thấy cái con phù du ngoài mấy cái river, mấy cái sông đó, đúng không? Đời sống của nó là one day only, tức là sáng nó nở ra, tối nó chết. Mình thấy như trời đâu suốt đó, một ngày của người ta là bằng 400 năm của mình, đúng không? Thành mình cứ chia ra đi, một cuộc đời của mình, một ngày của người ta là 400 năm, làm bao nhiêu kiếp mình? Phải 4 kiếp của mình. Dễ sợ không? Thành một ngày của mình đây bằng chút xíu của họ thôi à. Không có gì hết đó. Vậy mà mình gì? Sinh mình không đem đến, chết mình không đi đâu. Mình cũng biết vậy, nhưng mà khoảng giữa này mình làm tùm lum la, không có nghĩ gì mục đích mình đến đây để làm gì. Thành bây giờ mình á, không phải người thường đó mà nha. Người thường họ không tin câu niệm Phật, mà mình tin được câu A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật rồi, mình không phải người thường. Tại mình như người gì, be ready to be a Bodhisattva, đúng không? Là người chuẩn bị làm Phật, làm Bồ Tát, thành đâu phải thường đâu. Nhưng mà có điều mình có tin hay không? Thành Đức Phật nói gì? Nam tín chi pháp mà sáng mình tụng, đúng không? Thì vi thông nan, tức là khó vô cùng, khó à. Mà anh tin được thật sự không phải người Phật, thiền căn sâu dài, đúng không? Mình thấy Asa Vương Tử đó, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong cái phẩm số 10 đó, cùng với 500 vị đại trưởng giả, đúng không, tới dâng cúng hoa cho Phật, rồi ngồi sang một phía nghe Phật giảng kinh, đúng không? Rồi khi nghe nói đến Đức Phật A Di Đà, trong tâm họ nên ước gì sau này con thành Phật, con giống đức như Đức Phật A Di Đà. Thành Đức Phật Thích Ca nghĩ gì? Ồ, mấy ông này muốn vậy thôi thì cũng thọ ký cho này, sau này mấy ông cũng tu hành tinh tấn. Nhưng mà như hòa thượng giảng đó, lúc nào mới thành Phật? Vô lượng vô biên kiếp đó. Thua mình khờ khờ vậy, đúng không? Cũng không gần Phật này, nhưng mà giờ tự nhiên nói thôi niệm Phật đi, thành Phật, tin liền, thiền căn sâu dày. Nhưng Ngài Ngộ Ích nói đúng không? Cái duyên chúng sanh thành Phật đã đến rồi, cho nên Đức Phật mới nói kinh A Di Đà này. Không phải Đức Phật nói 3.000 năm trước đâu, mà Ngài nói, mình đang tụng kinh lần cũng như Ngài đang nói với mình đó. Thành nắm mình phải tinh tấn. Mà muốn tinh tấn được, mình phải xa lìa cái việc đời nhiều. Thì dĩ nhiên nó mỗi hoàn cảnh nó có, nhưng mà mình phải đo cái hướng mình phải đi vậy. Còn không thì mình có thời giờ để tu hành. Khó. Nó là cái điều giác ngộ thứ ba đó, mình phải chọn được cái đi lên hoặc đi xuống vậy. Còn cái điều thứ tư đúng không? The fourth thing là gì? Mình tu hành mình phải tinh tấn. Thì tinh này là tinh chuyên đúng không? Tấn là you move forward. Mình niệm Phật cũng vậy. Không có thể ngày này mình niệm tinh tấn, ngày mai thôi phiền não cái chán quá đúng không? Rồi thôi xả láng ngày đi. Ngày mốt là anh tu all the way down from beginning. Cho nên mình tu hành cũng như là mình treo ngược, you know, you paddle the boat, mà đi ngược cái dòng vậy đó, đúng không? Mình mà dừng lại đó là nó push mình all the way from the beginning. Khó ha. Thành ra mình thấy gì? Vigorous tức là tinh tấn, một cái đức tính đúng không? Very necessary, cần thiết, cho để mình chèo con thuyền đúng không? Cái thân mình gì? Thấy nó tàn tàn vậy, nhưng mà tại sao trong kinh Địa Tạng nói không nên tự sát? Từ vì anh chết đi đó, cứ tự sát đó ha, mình không những bất hiếu với cha mẹ, đúng không? Người ta sinh thành mình ra mà mình đi tự sát, mà cứ 7 ngày rồi mình thấy mình tự sát thêm lần, khổ vô cùng. Mà nếu mình biết lợi dụng cái thân này, mặc dù thân nó bỏ đúng không, nhưng mà nó là con thuyền bát nhã. Bát nhã là gì? Tức trí tuệ. Mình nhờ cái thân này á, rồi mình mới học hỏi được, đúng không? Thân người khó được nay đã được, mà nhiều người mình thấy nhiều người có cái thân người không khe đúng không nào, hưởng thụ đâu bao nhiêu thứ, bao nhiêu năm rồi xịt xì ke mà tụi làm đủ trò uổng cuộc đời đúng không. Bây giờ mình biết tu rồi, mình hãy bảo vệ công thuyền Bát Nhã, nhờ nó mới đưa mình được qua bên bờ kia đúng không. Chứ thấy vậy chứ cũng ngon lành lắm, chứ không phải mình gì. Phật nói gì, tứ niệm xứ đúng không, nó phải quán thân bất tịnh. Mình nói bất tịnh mình không chấp vô nó, nhưng mà gì, mình phải bảo vệ nó để nó là con thuyền đưa mình qua bên kia, nó đâu phải mình đâu, just a boat. Nên mình không có abuse nó được đúng không nào? Mình không thể là bây giờ mình lấy dao mình đâm mình để mau chết, nó là anh abuse. Nhưng mà anh thương tiếc quá, anh chấp cho anh cứ nói cái thuyền này là của tôi, nên lúc nó đưa qua mình bờ mình chịu bước đúng không. Nó bây giờ lo niệm Phật đi, Phật đến rồi, nó không, ôi tôi thương thuyền quá đúng không, rồi Phật cũng thua luôn. Nó là thuyền Bát Nhã, nhưng mà gì, mình phải biết nó là cái phương tiện để cho mình tu hành. Cho nên đừng thương nó quá. Nhiều lúc mình ngủ đúng không, mình ngủ thiếu thiếu chút xíu, ba cái điều người tu không nên đầy đủ đúng không, tôi gọi là thiếu. Thực sự tinh tấn người chân chánh tu hành phải thiếu ăn đúng không. Cái thứ hai là thiếu mặc. Bây giờ mình thiếu ăn ta, hình như không có, mình quá dư ăn đúng không, phải cần đai nữa. Rồi sao thiếu mặc, có thiếu không? Không có. Thì thôi bây giờ mình at least cũng thiếu ngủ chút xíu đi. Bây giờ mình cái gì cũng dư hết rồi, đâu phải tinh tấn tu hành nữa. Cho nên mình đừng cho nó ngủ nhiều quá. Mà mình thấy mình ngủ nhiều không có thì giờ tu hành đúng không? Thực sự như vậy. Đặc biệt nếu mình có cái tâm mà gì, giúp cho các cụ bác mà già, ví dụ như là cư sĩ Dù Âm mà Lê Quế Ngựa bây giờ nằm trên giường cần người take care, mà anh cứ ngủ rồi ai take care cho người ta. Rồi lỡ lúc người ta muốn anh hộ niệm đi nửa đêm rồi nó cứ để tôi đi ngủ rồi tôi mệt quá sao. Cho nên mình phải tập thực sự như vậy. Mà đến phiên như vậy mình lo cho mình hoàn thành cho người là việc tốt đẹp đúng không. Mà đến phiên mình nó mà lỡ mình không tin tưởng, mình nằm đó thì mới có người khác lo cho mình vậy thôi. Thành nhà Phật mình hiểu nhân quả vậy đúng không. Cho nên cái tinh tấn nó là suốt thế gian, thiện căn suốt thế gian, cái hạnh Bồ Tát đó. Mà thiện căn của thế gian thì là không tham, không sân, không si. Mình thấy khó, khó à. Vậy mà tinh tấn mình thấy, mình khinh nói gì, nhưng mà anh mà không có tinh tấn đó khó. Tại vì sao? Tinh tấn là cái thiện căn của suốt thế gian. Mình niệm Phật cũng phải tinh tấn, tu hành tinh tấn vô cùng, đừng có sợ đúng không. Có nhiều người nói ồ nhưng mà nói chúng quan thức thức đêm rồi tu hành, người ta nói ồ thức quên chết sao, mà thực sự đâu có chết đâu. Nếu anh không thức đêm thực sự không có thì giờ tu hành, đặc biệt mình mà người tại gia nữa đó ha, có vợ có con có gia đình cái này đến nội ngoại đầy đủ, thực sự khó tu vô cùng. Mà nếu anh tinh tấn được á, thực sự anh sẽ vượt bậc hơn những người xuất gia, do đó mình phải tự hào. Nhưng mà thực sự như vậy, nhưng mà nó khó vô cùng. Thành ra mình thấy gì, trong đời có những vị cư sĩ đúng không, những ngày Lý Bình Nam, nhiều ngày Hoàng Niệm Tổ, từ xưa ngày Long Hưu, nhiều lắm. Tại sao? Tại gia khó tu vô cùng. Còn gì nữa, mình phải đối phó nhiều mặt lắm, không phải vậy. Người xuất gia dễ tu hơn, nhưng mà nếu mình không có tu là mình vẫn cũng rớt. Cho nên mình phải hiểu mình đang ở trường hợp nào, mình dùng cái phương pháp nào để mình tu hành đúng không. Mà nếu tại gia mình không tu niệm Phật nữa mình tu luôn. Thành ra nhiều lúc mình niệm Phật, mình nói chuyện với vợ mà trong tâm vẫn niệm Phật, nếu mình biết tu. Còn mình nói chuyện với già mình niệm Phật cũng biết tu. Tại sao? Khi cái xả báo thân này rồi thì nó không có còn tình cảm đúng không. Mình đến đây thì vẫn là cái duyên với nhau thôi. Cho nên nếu mà Phật không chỉ cho mình á, mình nghĩ là gia đình nó thiệt đúng không. Ồ đây là cha tôi, đây là con tôi, đây là vợ tôi, mà mình đâu có biết. Mình đọc trong sử đó, nhiều người đó hồi xưa mình giết người ta cái sao người ta đầu thai là nó muốn trả thù đó không? Trả thù nhau, nó vô nó làm con mình. Mà thì cái đó trả thù cũng đã rồi nha, nó làm con mình phục vụ nó từ suốt đời luôn, không có question ask. Mà thật sự người trí tuệ người ta chỉ ra đúng không nè, anh muốn trả thù thì anh hãy làm con nó đi, vậy thôi. mà nhiều lúc mình nói, tôi cười nó, anh muốn trả thù làm con tôi đi, nó không dám, mày tao phải làm cha mày nhé. Mà thật sự đâu phải đâu, mình làm cha là mình trả nợ. Nó mình thấy trong gia đình đó, cho nên Phật nói rõ ràng nó có bốn nhân duyên với nhau vậy thôi, không ân thì oán, không đòi nợ trả nợ, do các duyên mà tụ hợp thôi, đúng không? Rồi mình chấp vô cái này là gia đình của tôi người kia, mà mình thấy nhiều lúc trong gia đình á, bây giờ mình học mình thấy, mình quan sát thử coi, mình thấy người ngoài họ đối đãi mình tốt hơn, đúng không? Mình đang lại nói gia đình tốt thì trong gia đình phải đối đãi mình tốt, mà thực sự đâu có, có mấy gia đình hạnh phúc. Cho nên mình thấy Phật vẫn nói lời chân thật đó. Phật không bao giờ nói dối, chân ngữ mà, đúng không? Chân ngữ giả người không bao giờ nói dối. Mình biết mình nói dối hoặc Phật nói dối, người ta le lưỡi thì che trùm gì cả tam thiên đại thiên thế giới, đúng không? Sáng mình tụng đó. Mà ví dụ nó Đức Phật tạng giáo lại nói về bên tiểu thừa, như Đức Phật Thích Ca thì hiện ở Ấn Độ là người ta cho là Phật tạng giáo đi, thì người ngài le lưỡi đó ha, 32 tướng tốt mình học đó, đúng không, là le vẫn cái lưỡi chấm lên cái trán luôn, còn giờ mình le lưỡi ra coi đâu có dính lên cái chóp mũi đâu, thành chứng tỏ gì mình nói dối. Ô là thật, người ta nói nếu mà tuy trong ba đời đúng không, tuy là lai sao mà trong quá khứ mà mình không nói dối, thì bây giờ mình le lưỡi ra cái lưỡi mình đụng lên tới cái chóp mũi này, còn bây giờ mình nửa chừng cũng chưa được nữa, đúng không? Thành ra Phật đâu có nói dối, mà Phật nói lời chân thật. Thành ra mình học Phật mình phải chấp nhận sự thật. Học Phật khó mà, tại sao? Phật nói gì, nói cái chân tướng vũ trụ nhân sinh, nhưng mình không có tin, thành ra mình dễ chạm từ ai lắm, đúng không? Thực sự anh học Phật anh phải bỏ từ ai ra anh học được, còn thơ vô không được. Cho nên mình thấy đa số mấy ông mà có tri thức là hay đả kích Phật giáo. Tại sao? Phật nói cái chân tâm bổn tánh, nó đánh cũng như là một gào nước lạnh nó tạt vô mặt người ta, đúng không nào? Người ta chịu không nổi. Ngoài trừ khi anh gì, anh khổ quá, anh vô đạo được, hoặc là một cái nhân duyên nào đó nó đưa đẩy mình chịu không nổi, cái mình đi tìm con đường đạo thì mình vô được. Còn thực sự khó. Thành ra mình nói mình trong kinh Địa Tạng nó tại sao chúng sanh cứ đi xuống đường ác là vậy, không nghe theo lời Phật, không nghe lời thánh nhân, cãi lời. Như kinh Vô Lượng Thọ nữa, đúng không? Tiên nhân bất thiện bất thực đạo đức. Tức là ví dụ mình làm cha nè mà mình không nghe lời thánh nhân, đúng không, thì làm sao mình dạy cho con cái? Thành ra mình đừng nên trách con cái, mình không được huấn luyện, đúng không nào? Rồi mình cũng không biết cái hiếu là gì, lời thánh nhân nói gì, mình sinh ra để làm gì, mình thành ra mình đâu có gì dạy dỗ con cái mình được đâu. Rồi đến lúc nó bất hiếu rồi mình cứ chửi cho nó bất hiếu, mà đâu biết gì tiên nhân bất thiện bất thực đạo, người ta đâu được dạy, đúng không? Mà như hòa thượng nói gì, thế gian này khoảng 300-400 năm trở lại đây bắt đầu đạo đức nó suy đồi. Tại sao? Người ta bài xích nho giáo, nho giáo vẫn còn dạy cái gì nhân lễ nghĩa chí tín, đúng không? Người ta bài xích Phật giáo luôn, cho Phật giáo được mê tín. Thành ra bây giờ những cái lời thánh nhân dạy không ai tin nữa, vẫn tin khoa học. Mình thấy khoa học mới tiến bộ đây mới có 200 năm, đúng không? Bây giờ ai cũng chạy theo khoa học gì? Thành ra cái xã hội bây giờ nói gì? Vẫn là chạy theo vật chất. Mình để ý gặp con người ta what's in it for me, đúng không? Tiếng Mỹ vậy đó, tức anh có quyền lợi gì cho tôi, gặp là nói vậy không à? Không có quyền lợi là sao? Không có nghĩ như một người xưa, đúng không? Người ta vì cái nhân lễ nghĩa người ta không quy tín, chữ tín mấy thời này nó khác à? What's in it for me, không có lợi tôi không à? Dù đó là cha là mẹ nè, who cares. Nên mình thấy cái xã hội nó suy đồi như vậy, bởi vì mình trong thời này mình còn tu được, mình vẫn còn nghe lời thánh nhân, mình thiện căn mình dạy. Thật sự mình ở ngoài đời người ta nghe không được, mà nhiều lúc gì mình hiểu rồi á, mình nói cho người ta cũng chưa hẳn nghe, đúng không? Mà cũng không có điều kiện để cho mình nói, bởi vì Phật pháp gọi là thời này là mạt là vậy. Mạt là sao? Nó không ai thèm nghe thánh nhân, người ta nghĩ đó là chuyện phân nì, đúng không? hơn để phân đi. Mà nếu mình tin được câu A Di Đà Phật, mình không phải phân đi đâu. Mà serious, mình nghĩ người ta phân đi, đúng không nào? Mà người ta nghĩ mình phân đi. Thành ra mình thấy thế gian này everybody crazy, mọi người crazy một cách, đúng không? Nhưng có điều mình crazy mình đi làm Phật, còn người ta crazy đi làm địa ngục thì tôi vẫn là phải tự giác thôi. Thành ra mình học Phật pháp thì mình cũng phải tự giác. Thành ra mình thấy tinh tấn phải tập à? Phải tập cái hành tinh tấn. Mình có gì là tự nhiên ấy, mình trong nhà Phật có tự nhiên đó. Anh phải có nhân rồi anh phải cố gắng, phải tự lực, anh phải tập practice. Nói ngẫu nhiên đó không, nói ồ tôi tự nhiên với tinh tấn không có đâu. Lúc đầu ấy cũng muốn ngủ cũng phải rửa mặt, đúng không? Rồi anh nhéo anh làm này làm rồi kia, chứ không phải em nói ồ sao tôi muốn ngủ quá. Mình chiều theo đó, mình thấy thực sự nó nhiều cái mình cần làm. Thành ra mình thấy xã hội này bây giờ nó lo cho cái thân, đúng không? Thành ra mình thấy cái nó suy đồi về đạo đức này, đúng là ví dụ như cha mình bệnh chẳng hạn, mình cần thức đêm để mình thấy kẹt, nhưng mà cái thân thể nó yếu quá, ví dụ tới 6 giờ cái nó ngủ rồi. Bây giờ người ta làm gì? Người ta vẫn tại bác sĩ nói tôi ngủ đủ, tôi phải đi ngủ chứ, đúng không? Thành who cares. Cho nên mình người tu phải cái đó, mình đi ngược xã hội đó. Cho nên mình phải tinh tấn, thức khuya dậy sớm phải tinh tấn. Lúc anh cần việc anh phải làm cho bằng được. Còn thường ngày không khác, anh slack ok, nhưng mà lúc cần việc là tiêu rồi, anh phải làm. Cũng như bây giờ mình nói mình đi hồ niệm như người ta chẳng hạn, người ta nằm trên giường bệnh không, A Di Đà Phật, người ta thở không ra, đúng không? Đụng cái giường người ta cũng kết mát được. Mà mình không có công phu á, mà mình cũng ta đây muốn đi hồ niệm á, tới A Di Đà Phật hắc xìa, là anh vô tình anh muốn đưa người ta đi làm Phật, nhưng mà từ vì anh không có công phu anh đưa người ta đi xuống địa ngục. Anh mình thấy không, mình không tập thường ngày control cái hắc xìa của mình, control cái ho của mình, vẫn gì cái đó là bình thường, đúng không? Bác sĩ nói là dị ứng thôi mà, đúng không? À, trong người có đờm thì ho có sao đâu. Anh không tin cổ nhân Ấn Độ nói anh ho anh không cho nó ho, mà sao kỳ vậy ta, thì có tin hay không, đúng không? Tập một vài lần nó quen rồi, anh có đờm anh nuốt xuống một hai lần nó tiêu đi. Nhớ mới gớm rồi ở, thì nếu không ho đến lúc anh cần việc làm anh làm không được. Mà tôi cần anh hộ niệm, anh đang hộ niệm, anh hắc xìa cái tôi đi xuống địa ngục mà ở trên này ô nó vãng sanh rồi, giỡn chơi. Anh vãng thì có, tôi mà vãng. Bởi vì cho nên những người đó sau này mà muốn vãng sanh bị người ta chần lại là vậy. Mình thấy trong kinh có câu chuyện là có nhiều người vãng sanh tới hang thầy tu đó, tôi không cho vãng sanh. Tôi bị kiếp trước người ta phá cái sự vãng sanh người ta. Mà nhiều lúc mình không có công phu, mình phá người ta đó. Thành ra thường ngày mình phải tập tinh tấn từng việc nhỏ một, không phải giỡn đâu. Mình để ý đó, khi mà người ta thở không nổi, cái nhích nhúc nhúc cái làm gì người ta dễ sân hận vô cùng, không phải dễ đâu. Thành ra những cái việc nhỏ nhặt đó mình phải để ý, nhưng mà hộ niệm cái, hoặc là bây giờ người ta cần mình ngồi đó 5-6 tiếng hộ niệm, nó mình thường ngày cứ 2 tiếng thì tiểu một lần, đúng không? Lúc đó mình nín không được, lúc nào chắc là bây giờ hộ niệm xong với cha ướt quần này xong khó vô cùng. Cho nên anh cũng phải có công phu thường ngày. Lúc anh cần ngồi 10 tiếng thì sao, 12 tiếng, 15 tiếng thì sao, hoặc là những lúc anh cần phải thức qua đêm để mà làm được việc sao. Nó thôi bây giờ tôi chiều cái thân tôi chiều rồi tôi ngủ đó. Mình giải thích ra để mình hiểu về cái con đường mình đi phải từng ly từng tí như vậy, chứ không phải là nó theo đi, nó đến lúc cần không làm được việc đó, không có dễ. Anh nó tinh tiến phải tinh tiến là như vậy, phải có cái quy luật của nó, đúng không? Cái gì mình phải tập từ từ, nó có nhân có quả, là nghiệp báo. Cái duyên này sinh qua nhân như thế nào, duyên như thế nào thì quả báo như thế đó thôi, chứ đâu phải có gì tự nhiên đâu, không có dễ đâu. Ví dụ bây giờ nói cái sự dụ âm lên cái ngữ tự nhiên, Catholic này kia bây giờ tự nhiên chạy lên nằm đầu tràng, không có thấu vậy. Nếu mình quán sát người ta có nhân có duyên bao nhiêu kiếp tu hành, thiện căn người ta chín đúng không? Rồi mình nói nhiều người tu hành mà tại sao cuối đời lại đi tùm lum tà la, không nghe Thích Nga tiếng niệm Phật, mà nhiều người người ta suốt đời làm ác mà cuối cùng như ông Triên Thiền Hòa đó, mà ai khuyên niệm Phật cái người ta chịu niệm Phật. Đâu phải có một đời này tu hành đâu, đúng không? Cho nên mình thấy nhiều người tinh tấn tu hành mà mới có đời này thôi. Mà nhiều người mình thấy không? Vô chùa đánh mỏ bao lâu mà cái tiếng nó không thanh tịnh. Mà trong nhiều người mới vô chùa người ta đánh nhẹ nhàng vô ngon là rất là nhịp nha. Đâu có phải kiếp này mới tu đâu. Biết đâu người ta bao nhiêu kiếp người ta đã làm thầy tu, người ta đánh rồi đúng không? Bây giờ người ta trở lại người ta nhẹ nhàng vậy thôi. Cũng mình cũng vậy thôi. Bao nhiêu kiếp mình đã niệm Phật hỏng vãng sanh, bây giờ anh trở lại anh cũng end up chỗ này. Thì thôi bây giờ cố gắng kiếp này đi đúng không? Còn không là đi luân hồi nữa. Kiếp này mình biết niệm Phật này mà mình không chịu mà tinh tấn đó ha, kiếp sau gì? Sanh nhà tôn quý này đúng không? Tôn quý nhà nào? Maybe là hoàng gia Anh Quốc chẳng hạn đúng không? Mà đa số bên đó là toàn Christian với lại Catholic chứ đâu có Phật Pháp đâu nữa mà tu. Rồi mình làm gì? Làm prince đúng không? Làm princess. Cái ăn rồi cái đó làm đẹp này kia chứ đâu mà có thời giờ tu học. Thành đập đọa là kiếp thứ ba. Cho nên cái điều thứ tư mình thấy phải là tinh thần. Cái thiền căn đó, thiền căn Bồ Tát. Và người giác ngộ cần phải biết vậy à. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình thấy gì? Cái hạt nhân hay là cái chủng tử mà vô minh đúng không? Mình chấp vô cái thân mình nè, bao nhiêu kiếp rồi mình thương nó, mình tạo ra đủ thứ hết trơn. Như Phật nói mình ấy, nó là bà vợ thứ mấy đó, thứ tư phải không? Bà vợ thứ tư đó, yêu thương chiều chuộng nhưng mà gì, nó sẽ bỏ mình ra đi đầu tiên. Mình thương nó đúng không? Có gì cho nó hết trơn đúng không? Mình nói sáng ngủ dậy là chưa nghĩ ai, nghĩ tới nó, nghĩ tới bà thứ tư. Còn cái bà thứ nhất thương mình nhất là mình không bao giờ để ý. Bà thứ nhất gì? Là cái nghiệp của mình, cái tâm của mình á. Không lo bồi bổ cho nó, không lo trau chuốt nó, không lo niệm Phật cho nó, mà nó là cứ đi theo mình biết. À, mình từ chối nó cũng đi theo. Cho nên người Phật ví như là bà vợ thứ nhất vậy đó, đúng không? Thường thường bà vợ thứ nhất là ugly mà đúng không? Ô gao đó, tức là ô gì? Ô quái mà đúng không? Vậy mà nó lo cho mình. Cái này là ý nó là về cái tâm mình nha, chứ không phải ý nó là ngoài đời là vợ vợ đó. Vợ ngoài đời thì nó cay nghiến nó khác rồi. Vợ chồng là oan gia mà. Ý nó là nó cái tâm đó. Đó là cái tâm mình gì? Cái nghiệp lực, cái tâm của mình đó, nó đi theo mình như bóng với hình, như bà vợ thứ nhất vậy. Mà mình không bao giờ thương nó hết trơn mà. Đúng là đến lúc mình cần nó là nó có. Thành thôi bây giờ mình chuyển lại đi. Mình đừng thương bà thứ tư nữa. Sơ sơ thôi đúng không? Hãy thương cái bà thứ nhất. Bà lo lắng cho mình bao nhiêu kiếp rồi. Nó phải trâu chuốt bằng câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hết báo thân này cái bà đi với mình đúng không? Bà đưa mình lên hoa sen đúng không? Chứ còn mình không lo cho bà, mình tạo ác nghiệp bà đưa mình xuống địa ngục. Bà thứ nhất này cũng lợi hại đúng không? Cái tâm của mình đó. Thành ra mình phải nghe thánh hiền đi. Tinh tấn phải xả cái thân mình. Đừng có chấp nó nữa. Nhiều đời nhiều kiếp không phải một kiếp đúng không? Thành ra mình phải hiểu thật sự khó. Cũng là tập khí thôi đúng không? Bởi người ta nói những người mà có phước là khó tu đúng không? Giàu sang phú quý khó tu. Tại sao? Người ta muốn gì có nấy đúng không? Muốn hưởng gì có nấy. Còn mình á, mà nghèo nghèo vậy mà tu được, bây giờ mình muốn đâu có được đâu. Thành cũng giống như là con cáo vậy, nó thấy nho chua nên ảnh trèo không được đâu. Thành nó ồn nho chua hái không được, gọi là ăn không được, là chế chua vậy thôi. Mình đại khái vậy đó. Nhưng mà gì mà vậy mình biết tu đạo á. Còn những người mà sung sướng mà tu không được thì suy cho cùng gì, nếu mình có phước báo mình vẫn chạy theo cái ngã mình. Tại nhiều đời nhiều kiếp rồi đúng không? Không có dễ đoạn trừ đâu. Phiền não mình nói, cái đó mình cũng phải bỏ nữa. ngồi vẫn vơ lo lắng chuyện trên trời dưới đất không liên quan đến sự sống chết của mình. Mình niệm Phật mình bỏ được nó chưa, đúng không? Cho nên mình gì, cái áo không làm nên người tu là vậy. Cho nên cô chú phải để ý vấn đề này, mà mọi người cũng phải vậy. Mình mặc cái áo chưa hẳn là mình chân chánh tu hành. Thành ra một người chân chánh tu hành chưa hẳn là cần phải mặc cái áo. Nhưng mà mình mặc cái áo đó, mình xuất gia, mình đại diện cho như là tăng già, thì cái nhiệm vụ nó khác. Nhưng mình phải hiểu như vậy, chứ không phải mình nói ồ tôi mang cái áo này là tôi người tu, còn ổng không có áo này không phải người tu. Không phải vậy. Từ vì sao? Ai cũng có Phật tánh, đúng không? Ăn thua mình biết tu hay trong cái hoàn cảnh mình thôi. Khỏe cũng vậy mà bệnh cũng vậy. Mà nhiều lúc mình bệnh nằm trên giường vậy mà mình tu nhiều hơn là những người kia, đúng không? Mình có thì giờ mình niệm Phật hơn. Phật lại nhiều lúc chiếu cố mình hơn. Phật nhìn đâu có nhìn qua thân xác đâu, người ta nhìn qua cái tâm, đúng không? Tâm ai chân thành, ai tha thiết, ai muốn cầu nguyện vãng sanh thì ta cho về. Thành ra mình thấy cái pháp môn niệm Phật dễ vô cùng, với điều kiện là mình hiểu mình tu như thế nào. Bằng một cái là mình nhiếp trọn sáu căn, đúng không? Tịnh niệm tương kế, tức là lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rõ ràng như vậy, trong trẻo như vậy, không để những cái gờn tình cảm lơ vơ phiền não này kia nó choáng cái tâm của mình. Mình phải để câu A Di Đà Phật gì nó choáng cái tâm. Mà mình muốn làm được vậy mình phải niệm cho nhiều đó, đúng không? Chứ còn mình lâu lâu mình A Di Đà Phật, rồi cái thời gian mình sai lần này mình nghĩ gì? Nghĩ tùm lum thật. Cái vọng tưởng mình nhiều lắm, không phải ít đâu. Giống như là trong vọng tưởng hoàng tưởng ngài hiền thủ nói gì? Trong một second á, mình có tới 128 tỷ ý niệm nó phóng ra. Làm sao mình biết vậy? Không có biết được. Phải bát địa Bồ Tát trở lên như ngài Di Lặc rồi thôi mới thấy cái vọng niệm mình đó. Còn bây giờ mình thô quá, mình đâu có biết. Chứ đâu phải mình ồ tôi nghĩ chút xíu đâu. Anh nghĩ là bao nhiêu cái vọng tưởng này nó phóng ra rồi. Tại mà mỗi cái ý niệm nó phóng ra nó có hình, có thực, đúng không? Ví dụ mình nghĩ tới cái cây, nó có cái cây rồi, cái cây đó nó có thức, tức là nó nhận biết. Thành ra mình thấy cảnh vật xung quanh mình nó biến đổi, những lúc nó biến mình không thấy được. Cho nên mình thấy vẫn phải niệm Phật ào ào ào vậy, mà vẫn nhiều lúc mình thấy nó cũng drive mình crazy. Từ vì sao? Hai cái làn sóng này nó mình chưa quen lắm, lâu nay mình thấy mình cứ chạy theo cái vọng tưởng mình nghĩ đó là bình thường. Nhưng bây giờ mình niệm Phật mình thấy nó trào ra, chứ không phải anh nói gì hồi xưa tôi không niệm Phật đâu có vọng tưởng, bây giờ tôi niệm Phật nhiều sao vọng tưởng nhiều. Không phải, lâu nay mình không để ý thôi, đúng không? Bây giờ mình focus vào câu niệm Phật thì mình nó lồi ra. Nhưng mà Phật dạy sao? Trong kinh Hoa Nghiêm, trong cái vọng tưởng hoàng nguyên, đừng có ép nó. Mình mà ép nó là nó bung mình à. Đặc biệt nếu huynh đệ mình còn trẻ này, đúng không? Mình cứ nói thôi bây giờ mình cố gắng niệm Phật để đè vọng tưởng, anh đè là anh chết. Cũng như người ta ví như cái sprint, cái lò xo đó, đúng không? Câu niệm Phật là những cái bàn tay mình ép xuống, mà cứ đè đè đè đè. Cái lò xo mình đâu có bẻ nó được đâu. Nó mà đến mức nào nó bung mình một cái là mình tan tu, mình bỏ tu luôn. Thành là cái chiêu the best ngài chỉ dạy cho mình gì, đừng có để ý tới nó thôi. Ví dụ mình cái A Di Đà Phật cái tự nhiên nó pop up, nó chỉ cha ngày mai mình không có tiền sao sống rồi ha. Bây giờ là A Di Đà Phật mình quên không được. Ồ thôi bây giờ mình phải áp lao cho mình làm cái, hoặc là mình suy nghĩ vậy đó, nó dẫn mình đi cái chập chút xíu ấy, mình mất công niệm Phật luôn. Đó là một ví dụ thôi, đúng không? Còn mình A Di Đà Phật mình cái nó ồ cái ông này ông nói vậy biết đúng ta, rồi đó mình chạy theo cái vọng tưởng đó, cái tâm mình nó hay lắm, nó quen rồi, đúng không? Thành ra mình mất câu niệm Phật thì ngài nói gì không để ý nó, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ mình phải niệm cho nhiều là như vậy. Bây giờ mình tập tu mà, đúng không? Mà khi mình tập quen rồi đó, mà cái gì thói quen là gọi là karma, là nghiệp, đúng không? Mình thấy ông Jet Li đó, Jet Li hả, hồi xưa là Bruce Lee, mình chết rồi đúng không? Bây giờ Jet Li lâu lắm không coi phim ông, không biết tới đâu. Nhưng hồi xưa chúng quan đọc cái tiểu sử ông gì, từ 6 tuổi đúng không, mà đến 30 mấy tuổi, một ngày gì tập võ 8 tiếng, 8 hours, kinh khủng không? Mình thấy cú đánh của ông đánh như gió đúng không? Mình đâu có biết ngày nào người ta cũng đánh hoài ấy thôi. Thành ra bây giờ nó quen rồi á. Đúng là như gió, mà đó gì cũng vì danh lợi thế gian thôi, cũng đi kiếm miếng ăn đúng không? Mà tập như vậy. Còn bây giờ mình xuất thế gian mà mình không chịu tập, thành ra gì mình đâu có thành cái habit đó. Bây giờ anh muốn đi làm Phật vẫn phải có công phu tương đương đúng không? Mặc dù pháp môn nó dễ, dễ là so với các pháp môn khác. Chứ không phải bây giờ không thèm niệm đến lúc đó A Di Đà Phật, Phật rước tôi. Đúng, Phật rước, nhưng mà tâm anh có tỉnh không? Hay lúc đó mình phóng ra bao nhiêu cái tư tưởng, mình không thấy Phật được. Thành ra mình phải hiểu cái đạo lý như vậy. Bởi vì Phật nói gì? Nước đó sung sướng vô cùng, nhưng mà dễ đến mà không có người về. Dễ đến mà không người về. Mình thấy dễ không? Có 10 niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bước lên hoa sen siêu thắng vô cùng. Mình thấy trên cực lạ, so sánh với ta bà này cái gì cũng hơn đúng không? Ăn uống là tự nhiên nó hiện lại cho mình ăn, mà nó phải một món trăm vị, tức là bao nhiêu món đúng không? Trăm món mà ăn xong gì là nó biến mất tiêu, không cần rửa đúng không? Con người không lo làm lo lụng, cái gì cũng có, nghĩ là nó có, sướng không? Vậy mình dễ đến mà không có người về. Tại sao? Mình vẫn quen cái cõi này rồi, đúng không? Rồi bây giờ mình muốn đi, mình phải có cổ đất này, mình phải tập, mình phải thay đổi cái hoàn cảnh mình chút xíu, thay đổi những cái tập khí mình chút xíu, phải tương ứng chứ. Còn nhiều gì? Như mình nên Đức Phật A Di Đà thương mình đúng không? Nhưng mà mình nên nhớ gì? Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là our friends, đúng không? Bao nhiêu Bồ Tát như thế này, bao nhiêu người hằng hà sa số, mà có bao nhiêu người Đức Phật A Di Đà, có mình Đức Phật A Di Đà. Và mình hẹn với ai là nhiều, vẫn là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Thế nên mình phải tương ứng. Mình chưa gọi là really good, nhưng mình cũng phải tương ứng nó thanh tịnh chút xíu. Nhưng Đức Phật A Di Đà thương mình, nhưng mà thanh trùng tịnh đại hải chúng Bồ Tát như thế này, nó không, tôi không tốt cho người đó. Đức Phật A Di Đà cũng phải thua thôi, đúng không? Thành ra mình phải tinh tấn, phải hiểu được những cái mấu chốt để mình tu hành. Phiền não mình phải loạn ra đi. Cái chữ phiền não nó gì? Phiền là phiền trược não, não loạn đúng không? Nó đơn giản vậy, chứ thực sự người tu hành mà bị nó đánh gục là vẫn cái phiền não thôi. Nó nhiều vấn đề lắm, đúng không? Chứ không phải một thứ, nhưng mà mình thấy mình học Phật rồi nó luẩn quẩn trong đó mà mình không nắm mấu chốt, mình thấy nhiều quá nó khổ. Nhưng mà gì? Nếu anh nắm vẫn được một chiêu đó, nhất tâm niệm Phật, thì anh vẫn vẫn vô được. Mà nếu anh hiểu cái lý rồi thì anh dễ buông xả. Còn thôi, cái sự anh phải tinh tấn vô. Tức là mình thấy sự A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày thì mình vô cũng được, đúng không? Nhưng mà nếu cái lý mình hiểu thì mình dễ thôi, mình vô nó sâu hơn. Điều thứ năm gì? Vô minh là cội nguồn của sanh tử, của đau khổ, đúng không? Vô minh gì? Vô là không, mà minh hỏng của minh mẫn lúc ban đầu, đúng không? Cái ngu si của mình nó vẫn là cái cội nguồn sanh tử ấy. Thành ra cho nên mình thấy trong đạo Phật gì vẫn là duy tuệ thiện nghiệp, đúng không? Mình thấy chùa, mình thấy mấy chùa đệ đó, cái nghiệp duy nhất của mình gì vẫn là trí tuệ. Chứ không phải mình niệm Phật không có trí tuệ đâu. Mình thấy những người học giáo rồi này kia, rồi thiền sư này kia có trí tuệ. Còn mình, người niệm Phật bây giờ cứ cầu vãng sanh không có. Không có đâu. Vậy nhưng mà anh niệm Phật thời gian ha, trí tuệ anh phát. Nhưng mà phát gì? Rõ ràng, minh bạch đàng hoàng. Mình phải ra ngoài mình khoe với người ta đúng không? Hoặc là mình gặp ai mình cũng sổ phạt. Cái đó là anh nói không đúng nơi đúng lúc. Nhiều lúc mình sổ nhiều người ta còn ghét mình nữa, đúng không? Không phải. Nhưng mình thấy gì, mình có trí tuệ là mình thấy gì, nhận định cái đời này nó vô thường, mình thấy những việc này việc kia mình thấy đâu rõ ràng hết. Chứ không phải là mình có trí tuệ là mình phải làm pháp sư, không phải vậy. Mỗi người nó có nhiệm vụ trong cái xã hội này, đúng không? Nhưng mà người niệm Phật vẫn có trí tuệ. Thì giới định huệ, đúng không? mình niệm Phật mà chuyên nhất trong đó nó đủ giới hết đúng không? Mình có sát đạo tại dâm khi mình niệm Phật không có. Mà mình niệm Phật chuyên thời gian nó giới thì tâm mình nó định. Khi nó định thì nó sẽ phát. Tức là những cái điều ví dụ hồi xưa mình nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia đúng không? Mà bây giờ tự nhiên mình hiểu, không phải anh tự hiểu đâu, bây huệ bây giờ huệ của anh nó phát. Nó phát thì anh mới hiểu đúng không? Cho nên tại cổ đức tại sao nói gì? Nhất ngôn thâm nhập. Mình nếu ai mà mình chịu nghe đó, từ từ tự nhiên nó hiểu rồi. Hồi xưa mình á, ủa ước gì mình làm được, anh ước không được đâu, nhưng mà khi anh nó phát tự nhiên nó như vậy thôi. Nói cho vô những nhiều bài pháp như hồi xưa mình đó, nó lùi tới một là mình chê nó gì nó đơn giản quá đúng không, thứ hai nó ồ đâu cần gì mình nghe. Ví dụ mình thấy cái tâm lý những người niệm Phật mình thấy vậy, mình quan thấy vậy đúng không, lùi tới cũng là cầu sanh tịnh độ nó niệm Phật đấy, nhưng mà mình niệm hời hợt đúng không. À, rồi mình nghe những thầy mà giảng về tâm lý học mình thích lắm. À, mình hiểu mà mình thấy rất là hay, nhưng mà mình thấy Amida Phật sao nó boring quá đúng không, nó cầu chết lắm. Nhưng mà khi anh vô định được rồi anh thích vô cùng, mà cái thích đó không phải là ồn niệm Phật cầu chết, mà trí tuệ nó phát ra. Thành ra những cái bài giảng của các người mà chuyên tịnh độ đó, ồ bây giờ mình mới hiểu. Mà lâu nay người ta cũng như vậy chứ đâu phải, mà tại mình không hiểu nhưng bây giờ mình phát. Đó, vậy thôi, mà khi mình qua được rồi những người qua là mình thấy bình thường. Do you really learn that lesson? Không có gì hết. Thành cái huệ mình phát thì mình mới hiểu được. Đó, chứ không phải đơn giản là niệm Phật cầu sanh ấy. Mình thấy không? Trình độ mình học hoài không hết mà. Đúng không? Cảnh giới vẫn là tối thắng. Đâu phải đơn giản đâu. Mình thấy Liên Trì Đại Sư đúng không? Thiền sư đó à. Vậy cũng phải trở về trình độ. Ngài làm Vi Đà sơ sao đúng không? Cao siêu vô cùng. Tóm thâu tất cả 12 gì? Bộ kinh 12 tạng, Tam tạng 12 bộ kinh đều nằm trong một câu A Di Đà Phật. Mình có tin đổi không? Cứ niệm Phật đi, thời gian mình hiểu. Nhất môn thâm nhập trường kỳ của tôi. Chứ hồi xưa mình đâu có hiểu đúng không? Vậy mà bây giờ mình cứ thích nghe tịnh độ đúng không? Không phải mình thích đâu, cái trí tuệ mình bắt đầu nó mở mang thành nó absorb được những cái tin tức ở tịnh độ. Nhưng mà người ngoài nó có tịnh độ đâu gì đâu. Thứ A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ đâu có gì đâu giảng, họ giảng không có được à. Cho nên người nào mà nói được cái tín tâm họ bén rễ trong đó rồi, thành ra người ta nói được. Thành ra mình phải tin như vậy, lúc đầu mình phải tin, đúng không? Nhất ngôn tâm nhập trường kỳ của tôi. Phải thật thà như vậy. Từ từ nó giới định huệ trong đó, mình phải tin. Và nhiều lúc mình đi trên cái đường tịnh độ này, nó nhiều cái tức cười. Mình không tin nhưng mà rồi cũng phải tin, đúng không? Từ vì những việc nó xảy ra trước mắt, nó như vậy đó. Đúng không? Cái người nằm xuống có nhiều bác, như một chuyện này mình quan về với bác trai chồng với cô Diệu Quang á. Bác sĩ chê rồi đó, nó về nó nhà nó ông ăn gì ăn chết đi. Vậy mà rồi đem ông xuống đầu tràng, tại hồi đó chú Minh Châu cứ weekend mà thứ bảy nào cũng làm tam thời niệm. Rồi xuống thấy rồi mình ca hát ông thích đúng không? Rồi thấy bên này tu tinh tấn rồi ông xuống một hai lần rồi bắt đầu tràng nó thôi giờ offer đúng không? Hồi đó cũng cái thời cũng cô Diệu Linh chị của cô Diệu Mỹ này nè. Nói bây giờ bác ở trên đó con lên con hồ niệm cho bác. Ông thấy ngạc nhiên đó nè, có chuyện gì con lên mà cũng xa lắm, cứ gần cái tiếng đồng hồ lên một vài lần gì đó rồi thôi giờ khuyên bác ăn chay, ông chịu ăn chay. Vậy mà bây giờ ông tinh tấn tu hành, ông kéo nguyên cả bao nhiêu đứa con rể, cả 30-40 người, bây giờ cả gia đình đều biết niệm Phật. Mà do đâu? Một câu A Di Đà Phật vô thượng y vương. A Di Đà Phật vô thượng y vương, mình hay hát trong trong trong phòng đúng không? Mình có tin hay không, mà mình observe những người xung quanh mình thật sự như vậy. Hoặc trong đời mình cứ niệm vậy, mà nhiều lúc mình thấy nó không có linh đúng không? Vậy mà mình quan sát những cái việc xảy ra đến mình mới thấy linh. Thành nó linh không linh là tại mình đúng không? Anh tin là anh linh mà anh không tin không linh. Vậy thôi à. Thành cái pháp môn này thật sự anh nó không mê tín, nhưng mà nó phải có chánh tín trong đó. Mà anh phải tin. chứ nó không phải như bên thiền. Nó bên thiền nó lo chỉnh còn cái này, nếu anh vô được mà anh tin, mà anh cần tin đó, thì anh cần niệm nhiều, mà anh cần niệm nhiều anh cần tin đó. Có tin hay không thành đức tin nó quan trọng hơn. Mình thấy gì, tín vi công đức mẫu mà, đúng không? Mình đi cái đường tịnh độ này mà đức tin mình yếu, mình vô không nổi. Tại pháp môn tự nhiên A Di Đà Phật mà tự nhiên mình thấy wow, cái lý của nó còn vượt qua tất cả các Bồ Tát nữa mà, đúng không? Mình tin không nổi, làm sao mà tin nổi được, ngoại trừ khi anh gì, anh be ready để thành Phật thì anh tin nổi. Mà mình có phải hạng người đó không, đúng không? Cho nên mình không phải thường đâu, phải xui xui vậy đó, đúng không? Chuẩn bị hết trơn rồi đó. Thành ra mình thấy cái đức tin nó giúp người ta dữ lắm, chứ không phải mình nói ồ như các pháp môn khác nó phải make sense, đúng không? Thành ra mình niệm Phật mình sẽ diệt được cái vô minh của mình. Không có trí tuệ đúng không? Vô minh, anh có vô minh không có trí tuệ, mà anh có trí tuệ thì vô minh không có. Chứ không phải nó từ từ, ví dụ như Đức Phật ví dụ, mình cái nhà mình nó vô minh, nó ngu si lâu ngày, đúng không? Bây giờ câu A Di Đà Phật là trí tuệ, cũng như là cái lai trong phòng này, ví dụ nó đọc for 1000 year, 1000 năm, nhưng mà khi vô mình turn on the switch thì cả phòng này nó light up. Chứ không phải mình turn on switch là nó từ từ nó sáng cái kho rồi đó, từ nó sáng cả phòng, không phải. Nó sáng là sáng cả phòng. Vậy thôi à. Thành ra hồi xưa mình nghe những câu gì buông đầu đau rồi hồi đầu thì ngã, mình không tin, đúng không? Nó tự nhiên buông đầu đau thành Phật sao đâu dễ vậy. Nhưng mà thực sự nó là như vậy. Thành Hòa Thượng khuyên mình đừng có khinh người ta, đúng không? Người ta có thể suốt đời không tu, vậy mà người ta đi làm Phật trước mình á. Thiết cứ nghiệm đi, đúng không? Cho nên mình không có khinh ai được. Cho nên mình thấy Phổ Hiền không? Phổ Hiền Bồ Tát nhất dạ lễ kính chư Phật. Mà mình càng niệm Phật mình thấy cũng thấm, đúng không? Khó à. Nhưng mà anh lễ kính được mới thật sự mới thấy nghiệm, đúng không ạ? Để cho ngoài vậy không? Tành tạ vậy mà ông đi làm Phật trước mình, họ bế ông đi, đúng không? Be nice to a Bodhisattva. Nhưng mà sao đi đâm nước tiểu vô dường, nói đâm nước tiểu Bồ Tát nói cũng có lý, đúng không? Không có giỡn đâu. Cho mình thấy trong cõi đời này không có biết ai là hơn ai. Cho nên mình thấy nghe lời Phật Bồ Tát nhất giả để kính chư Phật. Mình thấy nhì giả mới xưng tán Như Lai, chứ không phải mình nói tôi tuyên xưng Đức Phật rồi mình khinh mọi người đâu. Không có. Phổ Hiền Bồ Tát dạy gì? Vẫn phải lấy mọi người là lễ kính đầu tiên. Kinh khủng không? Con kiến cũng là chư Phật, đúng không? Nhất giả lễ kính chư Phật. Phật tương lai. Cho nên mình không khinh người ta được cái pháp môn này. Như Hòa Thượng Tịnh Không giảng, những người có hai cái loại mà dễ bằng sanh, đúng không? Một loại là tinh tấn suốt đời, đúng không? Cho nên những người dù mình tu như vậy là không làm ác. Còn cái loại thứ nhì người ta không tu mà người ta hồi đầu một cái, người ta đi liền, là cái loại đó gọi là sám hối bằng sanh. Nhưng mình không có khinh người ta được. Tu nhiều ít không có thành Bồ Tát, đúng không? Mình thấy gì? Một niệm cũng vãng sanh mà, đâu cần niệm nhiều đâu. Thành mình nên thành kính, nên ho bế người ta. Mình không biết thì đó, nếu mình biết sử dụng trong cái đời sống mình kiếm công đức nhiều vô cùng, đúng không? Đó. Tùy hỷ công đức, hoan hỷ lúc nào hoan hỷ, tùy hỷ lễ kính như Phật, cũng như vấn đề tự quy đó, phù mẫu hộ ứng vật quả, người ta gọi mình phải trả lời là như vậy. Thành ra phải công phu cũng dính tới cái tinh tấn, đúng không? Khi phù mẫu nằm xuống cần mình hồ niệm mà thôi mệt quá, take care là vô thua rồi, mình đâu có thành kính đâu. Người ta hô mình đâu có respond đâu. Thôi có chết tự ngày mai chết đi, đúng không? Để hôm nay tôi ngủ đã, đúng không? Khó à. Cho nên mình phải nó theo thứ tự như vậy. Cho nên mấu chốt mình vẫn gì, mình tinh tấn mình nó có, mình tinh tấn là mình mới có trí tuệ, mình mới diệt được cái vô mình, những cái lâu nay mình không thấy, đúng không? Mà nhờ mình có công phu mình tinh tấn thì bắt đầu nó mới sáng ra, mình hiểu đạo thì bắt đầu mình bỏ được những tập khí của mình, chứ đâu có dễ đâu. mình phải replace nó, đúng không? Cái gì cũng phải tập hết rồi, đâu phải tự nhiên đâu. Có mấy người được thiền căn mà dùng suốt đời ác mà cuối cùng được thiền trí thức, nó thiền căn và sâu dài, đúng không? Còn mình phải tập, phải tập, phải luyện nhiều lắm. Điều thứ sáu, nói về cái bố công hành bố thí, đúng không? Đó là của Bồ Tát gọi bố thí, đúng không? Từ mình bố thí là mình gì? Mình tu phước tu đức, đúng không? Nó có trí tuệ trong đó, thành ra mình thực sự trên cái bố thí nó là phải buông xả. Thành ra tại sao nó niệm Phật là đại bố thí? Thực sự nếu mình gì, mình cứ nghĩ lâu nay bố thí mình đem tiền đi cho, đúng không? Đó là vật chất, nhưng thực sự trong tâm mình buông xả là đại bố thí. Cho nên mình thấy câu niệm Phật thấy đơn giản vậy nhưng mà trị được muôn mình. Mục đích mình bố thí làm gì? Để mình trừ cái bỏng sẻn của mình, đúng không? Cái tham lam của mình. Mình thấy gì? Sân si, đúng không? Tức là hay sân hận nè, rồi si mê, đúng không? Mình thấy những người hờn, người dỗi thì cũng là thuộc về chữ sân thôi. Nhiều người hổng sân, ví dụ sân là mình nhiều người rầm rầm rồ rồ trợn mắt đồng phần, đó là như là gọi là chữ sân, đúng không? Còn những hình thức ví dụ như buồn hờn dỗi đại khái dần đó, vẫn là thuộc về trong cái dòng họ của sân, những hình thức khác thôi. Thành phần nói gì như lửa rơm, lửa tro, lửa trấu đại khái vậy đó. Lửa lửa lửa mình thấy lửa lửa tro, đúng không? Tức là nó cháy rồi nhưng mà bên trong nó vẫn là cái giận đại khái như vậy, hờn hờn mất mát, rồi lửa rơm, rồi lửa đó. Còn ở Mỹ có thêm lửa xăng nữa, đêm nào mình đốt lửa mình có rồi diesel gọi là gas, gasoline, nó lửa xăng còn Phật hơn nữa. Cái đó là mình vẫn thuộc về sân, rồi sân rồi si, đúng không? Nhưng mà cũng vì cái tham, cái anh tham, cho nên mình thấy gì, lúc nào cái hành Bồ Tát cũng phải bố thí, đúng không? Mình nếu mình niệm Phật á, mình biết niệm á, là đại bố thí đó. Anh niệm thời gian anh buông xả vậy đó. Hồi xưa dù mình cho cái gì nó khó khăn, đúng không? Vậy mình niệm Phật thời gian thấy mình thấy dễ dàng. Không phải dễ đâu, anh nhờ câu niệm Phật nó trì cái tham của anh rồi đó. Nó tận gốc luôn, thành ra anh thấy hỷ xả vô cùng. Thấy câu niệm Phật vậy nó hay, đúng không? Lúc đầu mình vô đừng question, cứ đừng practice đi. Nó đưa anh từ phàm phu đến thành Phật còn được, mà uống gì ba cái lặt vặt dưới này, đúng không? Nếu mình tin được vậy mình tin tấn vô. Còn không thôi hả, mình không vô được đâu. Thành ra mình thấy cái này, cái bố thí nó vẫn quan trọng, đúng không? Mình phải xả cho mình được. Thành mình thấy phước đức có được là mình trở lại để làm Bồ Tát, mình có phước, có đức mình mới giúp được người ta, chứ đúng không? Chứ ví dụ giờ mình nói, ồ tôi giúp anh mà không có phước, có đức cũng khó. Chứ mình cứ chuyên tu đi, đúng không? Rồi khi mình tái lai là mình trở lại đây mình có phước có đức. Mặc dù nhiều lúc mình thấy không thấy có tiền có của, nhưng mà đến lúc gì mình cần á, nó vẫn hiện ra cho mình, tức là đó mình có phước. Chứ không phải hẳn hẳn ví dụ trong nhà băng mình lúc nào có 100.000 là có phước, không phải vậy. Mặc dù mình không có đồng nào, đúng không? Nhưng mà mình lúc cái cần đó từ đâu nó đến à? Thì đó là mình biết mình có phước. Mình có thấy cũng như hòa thượng đó, ngài không có đồng nào trong nhà băng ấy. Vậy mà đi hoằng pháp đâu qua bên bên Thái Lan, pháp sư Ngộ Thông kể, vô cái bà princess, tức là bà gì, công chúa của Thái Lan. Thái Lan nó vẫn theo theo cái chế độ của Anh Quốc, bây giờ nó vẫn có quốc vương, đúng không? Vẫn có king, có prince princess. Thì bà công chúa đó, bà xây một cái như hospital cho những tăng ni đó, bên tiểu thừa đó, ở bên bên biên giới Lào với Thái Lan gì đó. Thì người ta thiếu 2 triệu, đúng không? Mà ngài nói sao đó hứng, cái tự nhiên hứa, đúng không? Bây giờ thôi để tôi trả cái chi phí này, từ vì cho tăng ni mà. Đó, bà kia mừng quá. Xong đi ra, ngài quay qua bên mấy thầy hỏi nhà băng mình còn đồng nào. Mấy thầy ai cũng mặc tái hết trơn, nó không có đồng nào. Hòa thượng nó thôi được rồi. Được rồi gì? Thì ngài trong tâm niệm Phật thôi chứ tiền đâu mà được, đúng không? Vậy mà 2-3 ngày sau không biết ai gọi đến, ông chồng nào chết để lại insurance đúng 2 triệu. Nói bây giờ chồng con chết còn muốn bố thí cho hòa thượng làm gì làm. Hòa thượng nói có được rồi, tại bên này cũng mới mới mới hứa có 2 triệu thì vừa đắp vô y chang. Đó là một cái ví dụ mình thấy gì, người có phước đó nó đâu nó lắp lắp lắp vô đó à, chứ không phải là có tiền đúng không, có tiền chưa hẳn có phước. Mình thấy nhiều người đó tiền nhiều lắm mà gì vẫn ăn cơm hổng, vẫn có nhân có duyên à. Nhưng mà trong thời Đức Phật thấy không, có ông già mà giàu có vô cùng mà chuyên mà toàn là ăn, mà ăn cơm hổng của đầy tớ nó để lại, ông đi ăn ông keo kiệt vậy đó. Nhưng mà Phật nói không phải đâu, tại kiếp trước đó ha, tăng ni đi bố đi khất thực đó, ông không lấy đồ ngon ông cúng dường, ông cứ lấy ba cái đồ mà đầy tớ của ông ăn dư rồi ông đang cúng dường cho các vị tăng. Thành bây giờ cái phước ông cúng dường vẫn có phước, cúng dường ta tăng mà, tức là người ta tu đó thì phước đức. Tên nhà bên người ta này tăng hay người ta mang những cái y có cái ô là tượng trưng như là phước điền đó, thành ra chúng sanh mà cúng dường là những người đó tu hành thì người ta có phước đúng không. Thành ra khi ông cúng dường đó cái phước báo ông trở lại ông giàu có vô cùng, nhưng mà vì ông lấy cái đồ cặn bã của gia đình ông đó, của những người mà servant đó để ông cúng dường, thành ra kiếp này gì ông có phước mà ông hưởng được, ông phải hưởng những cái gì, cái đồ mà không đáng để hưởng. Cho nên mình thấy gì, có tiền chưa hẳn là có phước, người đó không có phước. Vậy mà mình tu vậy mà mình để ý coi, mình không có tiền mà nhiều lúc mình hưởng những cái gì mà những người giàu có không có hưởng được à. Nghĩ đi, người ta giàu có người ta dám ở nhà tàn tàn như mình không, còn gì nữa, người ta phải lo lắng thức khuya dậy sớm nữa nè, mình không lo lắng gì. Cái dạy Ami Đà Phật xuống đó, mình nổi cái đó mình thấy mình có phước nhiều thứ mất con kể ra mất con, ta vô đây ta cho ăn đất đây ở mình có chỗ ở đúng không. Nhưng mà ý nói như vậy đó cho mình thấy người tu cái phước nó quan trọng lắm chứ không phải tiền của đúng không, rồi cái phước cái đức đó. Cho mình phải hiểu nhà thành nam mình phải bố thí là như vậy, mà khi mà người có phước có đức thì mình mới có ban vui cứu khổ cho chúng sanh được. Đúng không, mình có từ bi hỷ xả, từ mình ban vui bi cứu khổ. Anh ban vui anh có gì, anh ban gì tôi thế, mình phải có cái gì mới ban người ta vui đúng không, rồi có gì mới cứu người ta khổ. Thành ra vẫn suy ra vẫn có phước đức thì mình mới đem đến cho chúng sanh gì bị đau khổ cái niềm an ủi được, mới an tâm người ta đúng không, mới cho lo đầy đủ cho người ta được, mình mới mới giúp người ta giảm được những cái áp lực trong cuộc sống người ta đúng không. Thành ra phước đức mình phải cần, thành ra mình cũng phải bù tu bố thí là như vậy đúng không. Cho nên mình thấy những cái việc này song song mình tu hành như vậy đúng không, mà trong một câu niệm Phật nó đầy đủ tất cả. Cho nên ông thấy tại sao người niệm Phật tàn tàn như vậy, đâu có phải cực khổ như những người chạy sâu như người kia đâu. Mình thấy nhiều người phải về Việt Nam phải làm này làm kia, vậy mà anh ở một chỗ anh vẫn có đầy đủ. Thành năm mình càng đi mình thấy câu niệm Phật hả, nó linh vô cùng, cho nên đừng có rời nó uổng. Thật sự như vậy, gắn chặt với nó 4-5 năm đúng không, cứ tin như vậy đi là bắt đầu mình mới thấy cái cuộc đời mình nó chuyển hóa trước mắt mình. Nhiều lúc mình bất khả tư nghị, trong tâm anh mở miệng ra chỉ có một chữ bất khả tư nghị. Tại sao không thể nào mà suy nghĩ được, không thể nào mà bàn luận với ai được, thành chỉ một câu bắt chước theo Phật pháp thôi, bất khả tư nghị. Khi mình nói được là mình tin được, tại nó xảy ra có nhiều việc mình không tin nổi đúng không. Thành ra mình phải tin cổ đức nó linh như chỗ nào như vậy. Điều thứ bảy gì lần này nói về những người người cư sĩ tại gia đúng không, tức là gì, mình thấy tại sao Bồ Tát người ta thị hiện vô tại gia nhiều, người ta thông cảm hơn đúng không. Ví dụ bây giờ chúng mình quan có gia đình này, thực sự mới thông cảm với những người có gia đình họ tu hành, biết cái khổ như thế nào. Thành ra tại sao gì xuất gia tỳ kheo lúc nào cũng đi theo Phật, từ vì sao, đó là cái đạo thầy trò vẫn làm gương cho chúng sanh, mà mình thấy Bồ Tát khi mà về cực lạc, bởi vì mình thấy người cực lạc về đây không phải pháp sư only đâu, mà mình thấy họ lẫn trong cư sĩ tại nhà cũng nhiều lắm. Như hồi xưa chúng ta đi học bên Nhân Điện đó, thời này Bồ Tát họ ra ngoài đời nhiều lắm. Cho nên mình mang cái hình tướng gì, tâm xuất gia nhưng mà thân không xuất gia, đúng không? Đó, thành ra mình thấy gì, cái experience của người ta có phong phú hơn, đúng không? Người ta mới hiểu, mới thông cảm với những người xung quanh nhiều hơn. Cho nên cái pháp môn này thật sự nhiều cổ đức ở giảng cái này, pháp môn này cho người tại gia, cái target là như vậy. Chứ nhiều điều mình nói gì phải xuất gia từ nhỏ ấu thơ rồi này kia mình đâu làm được, đúng không? Rồi vợ con này kia, rồi giờ già bệnh rồi sao mà tu đây, nằm giường sao tu. Cho nên mình thấy cái pháp môn niệm Phật này, nhiều vị cổ đức họ nói gì, cái này để mà cứu những vị Bồ Tát, nhưng mà ngài Thiện Đạo nhị tổ của mình nói pháp môn này tha kịp cho những người gì khổ não như mình, có gia đình đó khó tu vô cùng. Cho nên câu A Di Đà Phật là dành cho cái loại chúng sanh này, mình có tin không? Phải tha thiết, đúng không nè? Phải tha thiết với câu A Di Đà Phật à. Mình mà không chịu tha thiết với câu A Di Đà Phật là mình hết cứu rồi. Cái chiêu này là chiêu cuối cùng Đức Phật Thích Ca chỉ dạy cho mình. Tại sao mình trong đời sống mình thấy nó quá khổ, đúng không? Thật sự có gia đình nó nhiều nhiều vấn đề vô cùng. Mình thấy nỗi cái tình cảm rồi nó dày đặc trong đó, mình thật sự không có thể nào mà ra được. Thành ra nếu không có gì câu A Di Đà Phật để mà khai mở trí tuệ mình, đúng không, làm cho mình thoát cái vòng sinh tử, mình thật sự ra không được. Hồi xưa mình nói khai trí tuệ mình đâu có hiểu đâu, bây giờ mình nhiều phần thời gian mình vẫn nói được rồi. Thật sự câu A Di Đà Phật khai mở cho mình mới thấy được à, làm sao mình buông xả được chứ, đúng không? Khó vô cùng. Thành mình đã phải tập trong đó, phải niệm Phật cho nhiều, phải tin, đúng không? Điều cuối cùng này, mình làm gì vẫn nghĩ tới chúng sanh nhiều hơn là bản thân mình. Nhưng mà thường cũng nói gì, tự tư tự lợi mình không vào được đạo đâu, đúng không nào? Phải hoàn thành cho người là việc tốt đẹp, như Ấn Tổ nói. Mình cái câu thường ngày sáng nào đọc, đúng không? Nên bữa nay nhiều việc nó cũng phải từ từ mình gò lại và vô thời khóa để cho cư sĩ dụ âm để cứ nữ tu với mình luôn, đúng không? Mình không vì cái này mà mình bỏ cái thời khóa, vẫn tu như vậy, mình vẫn giúp người người cần vãng sanh mình cũng giúp, nhưng mà mình cũng phải lấy công phu. Thành ra đừng có quên những cái điều đó, đúng không? Quy tắc tu học quan trọng của mình. Vẫn thấy gì? Vẫn hoàn thành cho người là việc tốt đẹp, vẫn là hành Bồ Tát, đúng không nè? Chứ không phải nói mình trước tiên đâu. Mình thấy gì? Mình thành Phật để làm gì? Không phải mình về đó mình hưởng thụ đâu. Anh thành Phật vẫn phải trở lại đây để độ chúng sanh. Mục đích thành Phật vậy chứ làm gì? Nhưng mà trước bây giờ Phật dẫn dụ cho mình hãy ra khỏi chỗ này, nó khổ quá, đúng không? Tại sao bây giờ mình đâu có giác ngộ được đâu? Làm sao giác ngộ cho người đây? Thành là hãy nên ra khỏi chỗ này trước rồi đã. Rồi sau đó có phước, có đức, có trí tuệ đầy đủ mới lái con thuyền gì từ mới trở về đây mới cứu độ chúng sanh. Thì Phật pháp nói cho nhiều đi nữa nhưng mà gì vẫn mục đích giúp cho mình gì ra khỏi chỗ buồn lầy này, đúng không? Rồi cũng như mình nghèo đó mà giờ có ông chủ đầu tư vốn cho mình. Mình làm ăn có rồi mình về đây mình mới giúp những người nghèo này được. Đại khái vậy thôi. Đó là điều thứ 8, đúng không? Thành những 8 điều này mặc dù nó đơn giản nhưng mà phải là bậc giác ngộ mới nhận thức ra được. Không phải dễ đâu. Mình niệm Phật á, mình chuẩn bị thành Phật mình có giác ngộ không? Mình không ngoài cái 8 điều này đâu, phải nhắc nhở mình bây giờ. Đúng không? Nghĩ thế gian nó không thường, đừng chấp vào nó. Nay Phật cho ở thêm 10 năm thì ở 10 năm. Mà Phật cho mình đi mừng hết lớn, đúng không? Hãy nên đi. Cũng như mình thấy không? Vượt biên qua ở trại thì nào có 6 tháng mà thấy dài vậy. Đi Mỹ cái mừng hết lớn. Đó là mới đi qua gì? Ăn chiên bơ thôi nha. Uống gì mình đây về cực lạc. sung sướng. Cho nên mình thấy trong trong đời mình thấy những người mà cư sĩ hoặc xuất gia hoặc vãng sanh, tại sao hoan hỷ? Thực sự thấy Phật họ nhả cái này, có Phật lực gia bì đó, họ đi liền, họ đi tự tại, họ thả cái sân này để họ về với Phật, chứ đâu phải phải chết đâu, đúng không? Mình nếu mình không tin Phật, mình không lo niệm Phật là mình thật sự chết. Cho nên cái thân này nó rã, rồi mình ở trong đó, rồi mình bối rối lo lắng, rồi mình te tua, đúng không nào? Thành ra mình hiểu rồi, mình giác ngộ rồi, hãy nên bám vô con vì Đà Phật. Mà thiệt, mình bám vô con vì Đà Phật, mình thấy những người mà bệnh á, không cần uống thuốc đau rồi nha. Nhưng mình thấy ông ngoại nè, mấy ngày không uống thuốc đau, ông tâm niệm Phật đó nè, người hồng hào không thuốc đau, vô thường y vương đó. Bây giờ mình đi ngược lại, đúng không? Bây giờ hôm qua nó đừng có bám vô bác sĩ nữa. Giả sử Phật cho sống hả, ưa ăn gì cứ ăn, ưa uống gì uống, xả láng đi, đúng không? Mà xả láng vậy mà những lúc có chừng đi ra ngoài chạy bộ, đúng không nào? Cũng là một kỳ tích đó. Nhờ đâu? Nhờ cầu A Di Đà Phật, tâm giữ A Di Đà Phật, cuộc sống sinh hoạt bình thường, không có chạy theo gì cái artificial này, tức là những cái điều không có, nó đi ngược lại tự nhiên, đúng không? Thân mình mà đưa thuốc vô nhiều quá, nó thúi, đúng không? Nó rụt ra luôn. Cũng như mình thấy nhiều người mà họ dùng thuốc nhiều quá, xương họ rụt hết, rồi nó sinh những cái gọi là side effect, tức là uống trị cái bệnh này thì bắt đầu nó vỡ thành cái bệnh khác. Giờ mình đi ngược lại. Mà nếu Phật cho mình sống 10 năm, mình sống 10 năm. Mà muốn đi, mình đi. Hoan hỷ vô cùng. Ngày nào còn sống, ngày đó niệm Phật. Có ai bỏ đời không? Thực sự không ai bỏ đời, đúng không nào? Ở lúc này không ai bỏ đời hết. Mình bỏ đời người ta, mình ra mình niệm Phật la làng la xóm thôi, chứ còn thật sự không ai bỏ đời, đúng không? Tự tại, muốn ăn, ăn, muốn ngủ, ngủ. Không phải vậy mà ngủ, nhưng mà thời khóa không phải có mặt đâu, cái thời nào ngủ thì ngủ thôi, đúng không nào? Còn lo tu, rồi hoan hỷ niệm Phật. Ba cái điều hoan hỷ vô cùng, đúng không? Đó thì cổ đức họ nói vậy mà mình được rồi đó, đúng không nào? Thành ra mình cố gắng tinh tấn, mình giữ cái speed của đạo tràng như vậy, đừng để lùi xuống, đừng thị phi nhân ngã, mình cứ focus, ai nói gì nói, mình cứ vô con mình đi, y lời Phật lời Thánh mình làm, đúng không? Thật sự như vậy. Nếu mà mình làm không được thì Phật chịu trách nhiệm, đúng không? Chứ mình nghe người khác, người khác chịu trách nhiệm, nhưng mà lúc đó mình te tua rồi, trách ai đây? Phải trách mình nghe lộn thôi. Thôi bây giờ mình nghe Phật, nghe là Bồ Tát, đúng không? Chắc chắn là không sai. Người ta đâu có tình đâu, người ta từ bi trí tuệ mà, đúng không? Mình y nương vô trong đó, nông trung kinh điển mà mình tu hành. Bao nhiêu người vãng sanh rồi chứ đâu phải là chưa có đâu, đúng không? Nhờ câu A Di Đà Phật đó. Thành cái phương pháp mình đây phải đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kê. Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ đó, Ấn Tổ, đúng không? Đại Thế Chí Bồ Tát tu nó dễ dàng vô cùng, không có phiền não nhiều, đúng không nào? Mình đơn giản nhất tâm niệm Phật, tâm thanh tịnh, nó tương ưng với cảnh giới đó thôi, có gì đâu. Mình chưa về cực lạc mà thấy người ta vô đây, người ta thấy đã tịnh, người ta feel thôi vậy, đúng không? Thấy bao nhiêu ông bác sĩ rồi